Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Liên Vi cầm bó hoa tường vi màu hồng nhạt. Cô rất tức giận nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía cửa chính của cô nhi viện, rồi nhét hoa vào trong lồng ngực của anh. Mở màng hoa của anh về đi, không được đến đây nữa. Sao thế, không vui sao? Tất Hùng nhìn thoáng qua đo huy tường vi ở trong ngực. Nếu như không thích, vậy thì vứt đi. Nói xong anh làm ra động tác giống như là muốn vứt bó hoa vào trong thùng rác ở bên vệ đường. Này, anh đang làm gì đấy ạ? Bó hoa còn đẹp như vậy, làm sao anh có thể vứt đi chứ? Liên Vi tưởng rằng anh sẽ vứt, nên vội vàng tiến lên ngăn cản hành động của anh. Nếu như em không thích, thì giữ lại làm gì nữa chứ? Anh lại giả bộ tức giận ném bó hoa một lần nữa. Liên Vi liền tiến đến giành bó hoa lại. Tôi không có nói là tôi không thích mà. Vậy thì tại sao lại trả lại cho tôi? Biết rõ lại còn cố hỏi. Tất Hùng giả bộ cố ý. Không nói vậy thì tôi sẽ vứt đi đó. Anh giả vờ muốn tiến lên giật lấy bó hoa vứt đi. Liên Vi vội vàng lùi ra phía sau từng bước, cẩn thận bảo vệ bó hoa tường vi ở trong lòng. Anh là cố ý. Nhìn thoáng qua thấy ý cười trong mắt của anh, giọng của Liên Vi có một chút tức giận. Tôi không có. Nếu thực sự em không muốn, tôi sẽ bắt bọn họ vứt vào thùng rác. Dù sao người thích hoa tường vi là em, cũng không phải là tôi. Tất Hùng ăn nói có hơi giống với một tên vô lại. Muốn cô nhận ra thái độ rõ ràng của anh, muốn cô nhận lấy bó hoa kia. Liên Vi không biết phải làm gì, định trả lại bó hoa cho anh. Muốn anh xử lý như thế nào là chuyện của anh. Nhưng lúc nhìn thấy anh không một chút do dự, muốn vứt bó hoa kia vào thùng rác thì cô lại không đành lòng. Bởi vì cô yêu hoa tường vi nhất, làm sao cô có thể nhẫn tâm mà nhìn chúng bị vứt vào thùng rác như vậy được chứ? Được rồi, lần này tôi sẽ nhận. Nhưng mà về sau anh đừng làm như vậy nữa. Cô cố ý làm mặt lạnh mà nói với anh. Thời gian này anh đã mang đến cho tôi rất là nhiều điều phiền toái, anh có biết không hả? Nhớ lại nửa tháng gần đây, mỗi ngày đều nhận được các loại hoa tường vi với màu sắc khác nhau, hơn nữa đều là những bó hoa to, gần như che lấp cả cơ thể người. Không biết. Vị đại gia này sảng khoái cất tiếng trả lời. Thái độ dừng dưng của anh như vậy khiến cho Liên Vi không biết phải nói gì cả. Anh... đúng là không thể nói lý với anh mà. Nếu em nói lý, tôi sẽ nghe. Vị đại gia này vẫn bá đạo như trước. Huống hồ lời nói của em hoàn toàn là không có lý. Tại sao lại không có lý chứ? Cô tức giận đến đỏ cả mặt mà lớn tiếng hỏi. Tặng hoa là quyền của tôi, em không có quyền can thiệp. Còn nhận hay không lại phụ thuộc vào em. Nếu như em không thích thì có thể vứt chúng đi. Tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào cả. Tất Hùng rất chuyên nghiệp mà cất lời. Liên Vi ổn định lại tâm trạng, để tránh bị choáng váng đầu óc khi nghe anh nói. Thôi được rồi, mặc kệ anh. Quyết định không nói chuyện với anh nữa, Liên Vi xoay người trở về cô nhi viện, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi. Nhìn theo bóng lưng của cô, thì khóe miệng của Tất Hùng hơi nhấc lên, còn người lộ ra ý cười, bởi vì đã làm được điều mình muốn. Tiểu Vi à, em không đấu lại tôi đâu, nên hãy ngoan ngoãn chờ tiếp chiêu của tôi đi. Liên Vi tìm viện trưởng xin nghỉ một tuần, cả ngày tự giam mình ở trong nhà, có chuyện gì cũng không ra ngoài. Cô đã làm như vậy, sao Tất Hùng còn có thể sử dụng mưu kế để theo đuổi cô được chứ? Trong lòng cô âm thầm thở dài, lúc nào cô cũng nhát gan như vậy. Dĩ nhiên cô cũng sợ hãi trước sự theo đuổi của Tất Hùng. Trước kia cũng có người theo đuổi cô, nhưng cô đều có thể ứng phó một cách tự nhiên. Bây giờ Tất Hùng cố chấp như vậy, làm cho cô cảm thấy có một chút sợ hãi. Nhất là ánh mắt sôi động mà kiên định kia, khiến trái tim cô hơi dao động. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Suy nghĩ cũng rất là rối loạn. Đối với Tất Hùng, tâm tình của cô rất là phức tạp. Cả người anh tỏa ra sức cuốn hút mê hoặc. Điểm mê hoặc chết người nhất khiến cô không thể chịu đựng được, đó chính là cặp mắt đen láy của anh. Mỗi khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, cô luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy Tiểu Vẫn. Bởi vì trong mắt anh hàm chứa ý cười, có bóng dáng của anh ấy. Tất cả đều khiến cho nội tâm của cô không ngừng đấu tranh. Cô rất muốn tới gần anh, nhưng rồi lại sợ hãi khi anh tới gần mình. Tiểu Vi à, gần đây cậu bị làm sao vậy? Đột nhiên xin nghỉ phép, nhưng lại ở nhà cả ngày không đi đâu cả. Đoạn Hồng Lăng cau mày nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường mà cất tiếng hỏi. À không, không có việc gì đâu. Là do gần đây cơ thể của tớ không khỏe, nên mới xin phép nghỉ vài ngày. Là tìm mình có việc gì sao? Liên Vi suy yếu mà mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tìm cậu được sao hả? Vòng tay ở trước ngực, nếu cô dám trả lời là đúng, thì nhất định cô sẽ trở mặt cho mà cô xem. Đương nhiên là không phải rồi. bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đại tiểu thư nhà họ Đoan tới tìm mình mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net